Trò chơi tình yêu, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mải mê theo dõi nhất cử nhất động của Joseph, Ariel vô tình nhong phải người bồi bàn đang bê mấy ly nước nóng ở trên tay. Ui ra, Zhou và Kyo cùng đứng thẳng người dậy vội vàng chạy tới bên cạnh Ariel. Chị cô sao chứ? Ariel thổi thổi lên cánh tay vừa bị nước tạt trúng. Nóng quá, nghe tiếng động Joseph liền nhìn về phía Ariel, anh nhận ra là cô nên chạy tới. Trùng hợp vậy, em cũng tới đây nữa à? Rồi anh nhìn thấy cánh tay bị phỏng vì nước sôi của cô đang bị đỏ, anh lo lắng hỏi. Em có sao hay cô? Sao lại bất cẩn như vậy? Ariel bực bội giật tay lại cô hằn học, anh cô cần lo cho em, cứ đi làm việc của anh đi. Michelle lúc này cũng đã bước tới bên cạnh Joseph, cô nhìn Ariel bằng ánh mắt dò xét. Cô gái này là, Joseph vừa định lên tiếng thì đã bị Ariel cướp lời. Tôi là vợ của anh. Michelle có hơi ngạc nhiên một chút vì cô không ngờ là Joseph còn trẻ như vậy nhưng đã cưới vợ rồi. Ariel liếc xéo Michelle, rồi nhìn sang Joseph lò bào. Ngày nào cũng ở bên cạnh người đẹp hèn gì mà cô thèm về nhà. Dứt lời cô quay lưng bỏ đi để Joseph đứng đó ngơ ngác nhìn theo. Còn về phần Bi, mấy ngày nay anh vô cùng bực bội vì anh đã gửi tin nhắn cho Kyo mấy lần nhưng cô lần nào cô hồi âm lại, bây giờ tình cờ gặp cô ở đây bên cạnh lại có Ali, nên anh dùng chiêu. Khích tướng, để chọc tức Kyo, anh làm bộ quay sang Ali dịu dàng hỏi, em muốn uống gì để anh gọi cho. Ali đang ngạc nhiên cô biết sao Bi lại đổi thái độ với cô như vậy, vì từ trước tới giờ anh chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với cô cả. Kyo thì hậm hực đứng đó, cô nguýt Bi. Đàn ông đều là đáng ghét cả. Thấy con gái đẹp thì đi theo liền, vậy mà lúc trước nói là thích người ta cho nên mới nói đàn ông chỉ có một trái tim nhưng tới hai tấm lòng lận. Nói xong Kyo quài quả bỏ đi, để Bi trơ mắt nhìn theo. Thấy coi bộ hai ông tướng này cô hiểu chuyện gì đang xảy ra nên Zhou đi tới vênh mặt lên. Hai người hãy về phản tỉnh lại những chuyện mình đã làm đi. Sao lại tham lam tới như vậy, một người đã có vợ một người thì đã có ý chung nhân vậy mà còn bắt cá hai tay nữa. Kyo nói đúng lắm, bảnh trai thường đi đôi với sở khanh. Bi và Joseph nghe nói là mình đã làm lỗi nhưng hai anh lại cô biết lỗi ở chỗ nào mà hai cô gái kia lại để mặt hầm hầm bỏ đi. Cách chương.